Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, phần 235. Chương 235 chương hồi 235 không trung dần dần trở nên âm u. Vừa mới lộ mặt không bao lâu Thái Dương trốn vào tầng mây lúc sau. Mây đen từ phía đông cuồn cuộn mà đến, Kiệt Cửu Phong ngửa đầu đối thiên phát ra vui sướng tiếng kêu. Nó thích gió to thời tiết, thích lôi điện, ngẫu nhiên nó cũng thích ở mưa to trung phá phong mà đi, đối diện tóc dài thanh niên ngẩng đầu nhìn bầu trời, theo sau cực lực muốn thấy rõ Nghiêm Mặc trên đầu ngồi xổm chim nhỏ, Nghiêm Mặc cũng ngẩng đầu nhìn không trung, cảm thấy bụng nhỏ chỗ càng thêm xôn xao bất an, cho ta an tĩnh điểm. Bụng nhỏ một trận bình tĩnh, mấy chớp mắt sau, nháo đến càng thêm lợi hại, Nghiêm Mặc oán hận mà đè lại bụng. Người rốt cuộc là nhìn đến cái gì kích động như vậy? Phía trước thời gian lâu như vậy như thế nào không thấy ngươi có phản ứng? Ăn, ăn ngươi cái quỷ, muốn, muốn, phía trước, Vu Vận Chi quả trở nên bức thiết, muốn cái gì? Người rốt cuộc nhìn thấy gì? Vu Vận Chi quả vô pháp miêu tả. Chỉ lặp lại biểu đạt chính mình mãnh liệt muốn được đến dục vọng, Cửu Phong đột nhiên đứng lên. Dẫm dẫm Nghiêm Mặc đầu. Ục ục, ta đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Đợi chút tới tìm ngươi, liền phải trời mưa, muốn đi. Này lại là một cái tùy hứng tiểu quỷ. Nghiêm Mặc bất đắc dĩ. Đi thôi, Cửu Phong tiểu cánh nhẹ nhàng một phiến. Thân thể như tia chớp phá không mà đi, ầm ầm ầm. Phía chân trời truyền đến nặng nề tiếng sấm, chợ truyền đến một mảnh ai thán hoặc mắng thanh. Nơi nơi đều vang lên hô quát nô lệ thanh âm, làm cho bọn họ chạy nhanh đem sợ vũ hàng hóa chuyển rời đến lều chạy đi, phía trước khiến cho nguyên. Chiến chú ý nam tử tư tóc dài tuổi trẻ nam tử phía sau đi ra. Phun ra một chữ, bố, đó là cái diện mạo ngoài ý muốn anh tuấn nam tử. Mặt bộ kết hợp đông tây phương ưu điểm. Dáng người thon dài, màu đen tóc ngắn, mũi thẳng thắn, giữa mày không biết là được khảm vẫn là dán một quả hạt dưa lớn nhỏ dựng hình thoi đồng sức. Nói chuyện đặc biệt đơn giản, sắc mặt cũng thập phần lạnh băng, tên này nam tử trên người đồng sức ở đỉnh Việt bộ lạc đoàn người. Trung thuộc về đệ nhị nhiều, nhiều nhất chính là vừa rồi đánh giá Nghiêm Mặc tóc dài nam tử. Nhưng là kia tóc dài nam tử cái trán lại không có bất luận cái gì đồng sức. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì hoa văn, Nghiêm Mặc nhìn xem chính mình trước người nguyên. Chiến, nhìn nhìn lại bị kia khóc ca che ở phía sau tóc dài nam tử. Khổ chung mua vui mà cười một cái, nguyên chiến mắt lé liếc hắn. Cười sao cười, cười ngươi lớn lên không người khác soái. Cũng không nhân ra cái kia khóc nam giọng. Bất quá. Nghiêm Mặc ánh mắt từ nhà mình ra xúc chân dài, mông vểnh, kính eo, vai rộng chậm rãi hướng lên trên lưu. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đối phương liền tướng mạo tới nói tương đương bất thiện sườn mặt. Thượng xem mặt liền khó coi, hẹp dài giống rắn độc giống nhau hai mắt liền không phải hắn yêu thích. Trên mặt bộ lạc hình xăm càng là đem nguyên bản liền bất hữu thiện một khuôn mặt trở nên hung tàn. Cười rộ lên cũng giống uy hiếp người. Xem một thân càng là tâm tư thâm trầm, tàn nhẫn độc ác, dục vọng mãnh liệt, tuy là người nguyên thủy lại dị thường giàu hoạt thả không hảo khống chế, giống hắn người như vậy. Nếu tại tiên bối tử tuyệt không sẽ bị người như vậy hấp dẫn. Hai cái người xấu ghé vào cùng nhau làm cái gì? Ta uy ngươi độc dược, ngươi đưa ta dao nhỏ sao? Buổi tối còn có thể hay không ngủ cái an ổn giấc? Nếu không phải hắn rơi xuống hiện tại loại này đặc thù hoàn cảnh, buộc hắn không thể không đối cái này cùng chính mình nhất tiếp cận người trả giá một chút tín nhiệm. Bọn họ khẳng định đi không đến hiện tại, tương lai. À, tương lai ai biết được. Nghiêm Mặc tay tự nhiên mà vậy ngừng ở nguyên chiến phần eo. Lấy một loại chính hắn đều không có phát hiện chiếm hữu tư thái. Cười nói, ta còn là xem ngươi càng thuận mắt một chút, ân. Ngươi ở lấy ta cùng ai so? Nguyên chiến nhướng mày, khụ. Thải Vũ thật mạnh khụ một tiếng, Nghiêm Mặc ánh mắt chuyển hướng tên kia khóc ca. Ngươi nhìn chúng ta vải dệt. Đáng tiếc chúng ta lần này mang không nhiều lắm. Bất quá chúng ta có thể trước nhìn xem quý bộ lạc hàng hóa. Nếu có chúng ta yêu cầu đồ vật, chúng ta có thể ước định lần sau giao dịch nhiều mang một chút. Hoặc là chúng ta có thể trực tiếp tới cửa giao dịch. Khóc ca tuy rằng có chút từ không nghe hiểu, nhưng đại khái ý tứ đều minh bạch. Đối phương hiển nhiên tưởng trước xem bọn họ hàng hóa, không nhiều lắm cũng không quan hệ. Mà nhĩ cằn cũng có vải dệt. Khóc nam phía sau tóc dài nam tử tiếp lời nói. Vừa lúc chúng ta mang hàng hóa cũng không nhiều lắm, nhưng đều là thứ tốt. Là cái gì? Đồng chế đao cùng mâu tiêm. Kim loại làm vũ khí xác thật so cục đá lợi hại. Nếu các ngươi mang theo, chúng ta đảo thật sự có thể cùng các ngươi trao đổi một ít. Nghiêm Mặc vẻ mặt nghiêm túc nói, ầm, ầm ầm, tiếng sấm càng lúc càng lớn. Trong không khí hơi ẩm cũng càng ngày càng nặng, vu vận chi quả cũng bắt đầu thật mạnh va chạm. Nghiêm Mặc bụng, nếu không phải có nguyên chiến sườn chống đỡ hắn, hắn lại bắt tay ấn ở bụng. Người khác nhất định có thể nhìn ra hắn bụng có vấn đề, Nghiêm Mặc nói nhẹ nhàng tự nhiên. Đỉnh Việt bộ lạc đoàn người lại nghe đến sắc mặt đại biến. Tóc dài thanh niên cùng kia khóc ca còn hảo, nhưng trong ánh mắt cũng không giấu kinh nghi, thải vũ lỗ tai bắt giữ đến chưa bao giờ nghe qua từ ngữ, hắn còn đang suy nghĩ kim loại là cái gì. Liền thấy đỉnh Việt đoàn người thay đổi sắc mặt, lập tức chặt chẽ nhớ kỹ, kim loại làm vũ khí so cục đá lợi hại, những lời này. Chờ một lát, hắn nhất định phải đem tin tức truyền cho phụ trách chợ trưởng lão, ngươi. Tóc dài thanh niên chính là đem, ngươi như thế nào biết những lời này cấp nuốt xuống. Đổi thành, ngươi tự hồ thực hiểu biết chúng ta bộ lạc. À, chúng ta tuy rằng ở Đại Hà Thượng Du, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một ít du tộc hoặc xuyên qua hoang dã nơi cường giả. Bọn họ sẽ cho chúng ta mang đến các nơi có ý tứ sự tình, răng rắc. Đạo thứ nhất tia chớp ở phía đông không trung sáng lên, nguyên chiến nghe nhà mình tư tế lại ở. Trợn mắt nói dối, biểu tình bình tĩnh đến tựa như thực sự có như vậy sự phát sinh quá. Tóc dài thanh niên quay đầu, nhìn xem phía đông không trung, đối Nghiêm Mặc nói, thực đáng tiếc, chúng ta không có mang ngươi muốn đồ vật, bất quá chúng ta mặt khác mang theo một ít hữu dụng sinh hoạt dụng cụ. Nếu các ngươi muốn nói, đợi chút chúng ta có thể đi các ngươi nơi đó tìm các ngươi. Ngươi xem. Liền phải trời mưa, kim loại sinh hoạt dụng cụ sao? Đồng khí vẫn là thiết khí. Mặc kệ loại nào đều thực hảo. Ta sẽ nhớ rõ lưu một ít vải dệt. Nghiêm Mặc thanh âm không cao không thấp. Bảo đảm Ma Nhĩ Càn cùng phụ cận cố ý vô tình xem náo nhiệt đám người đều có thể rõ ràng nghe được. Đồng khí cùng kim loại chờ từ, tóc dài thanh niên ánh mắt thẳng bức Nghiêm Mặc. Người này luân phiên nói ra đồng khí, kim loại linh tinh từ ngữ. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Là vô tình, vẫn là cố ý nói cho những người khác nghe. Tóc dài thanh niên không cần xem thải vũ, liền biết lỗ tai hắn dựng đến có bao nhiêu cao. Nếu không phải hắn thân phụ sứ mệnh, mà cái này đã từng theo chân bọn họ đã làm giao dịch Ma Nhĩ Càn có thể cho hắn một chút tin tức. Hắn bản nhân cũng hy vọng có thể ở cái này có so nhiều bộ tộc tập trung trợ chung tìm được một ít dấu vết. Hắn mới sẽ không tới tham gia cái này chợ, càng sẽ không đem chính mình bộ lạc đồ vật lấy ra tới cùng người trao đổi, từ từ. Thiếu niên này vừa rồi ở đồng khí lúc sau lại nói gì đó. Thiết khí, đó là cái gì? So đồng khí càng tốt kim loại sao? Có thể hay không địa phương khác cũng đã phát hiện kim loại cũng bắt đầu sử dụng. Chính là hắn rõ ràng nghe nói tam thành lợi hại chính là những cái đó trải qua đặc thù chế tạo cốt. Khí, trừ bỏ sinh hoạt dụng cụ. Chúng ta kỳ thật còn mang theo một ít từ di tích nơi được đến bảo bối. Tóc dài thanh niên để lộ ra. Quan trọng tin tức, biết kim loại cùng đồng khí cửu nguyên đáng giá hắn trả giá tin tức này. Hơn nữa hắn còn tưởng biết nhiều hơn một ít về thiết khí. Về cái này cửu nguyên bộ lạc sự tình, bất quá chúng ta tới vãn. Không có quầy hàng, chỉ có thể tạm thời mượn Ma Nhĩ Càn. Chúng ta sẽ ở chính ngọ đem những cái đó bảo bối lấy ra tới. Nếu có thích hợp đồ vật, chúng ta cũng sẽ trao đổi. Tới muộn người liền không có, thải vũ muốn nói cái gì lại nhắm lại miệng. Bởi vì đỉnh Việt bộ lạc trong miệng này phê di tích nơi bảo vật. Ma Nhĩ Càn thậm chí tính toán dùng mới vừa được đến huyết muối trao đổi. Bọn họ tưởng toàn bộ nuốt vào tới. Cố tình Đình Việt không muốn. Muốn dùng vài thứ kia đổi lấy đối bọn họ hữu dụng nào đó tin tức. Vì thế, bọn họ phía trước đã đi tìm Biên Khê tộc, Xà Nhân tộc, Dã Khâu tộc, Thổ Nhai bộ lạc cùng Hà Bờ bên kia Hoàng Tinh bộ lạc. Không nghĩ tới Đỉnh Việt lại lâm thời thông đồng một cái Đại Hà Thượng Du cường đại bộ lạc, nhưng đồ vật ở Đỉnh Việt trên tay, kia đoàn người còn đều rất cường đại. Bộ lạc trưởng lão cũng luôn mãi dặn dò không thể chọc giận bọn họ. Hắn lúc này cũng không có biện pháp mở miệng ngăn cản, di tích nơi. Nghiêm Mặc cảm thấy hắn giống như minh bạch Vu Vận Chi quả vì sao sẽ như thế xôn xao. Chính ngọ đúng không? Chúng ta sẽ đúng hạn tới, răng rác. Tia chớp tiếp cận, oanh. Mưa to tầm tã mà xuống, ở ngư phụ tộc lão đại Vu mời hạ. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến trốn vào ngư phụ tộc lều trại, lão nhân địa vị cao. Trừ bỏ hầu hạ hắn bốn gã nô lệ. Lều trại chỉ có hắn một người, lều trại quá mờ. Ba người cũng không hướng bên trong đi. Liền đứng ở lều trại khẩu nói chuyện, hai tử. Người phía trước nói có cái gì thứ tốt cùng chúng ta trao đổi thảo dược. Mới vừa nghe nói các ngươi vải dệt thực không tồi. Nhưng là chúng ta chỉ sợ không có như vậy nhiều. Nghiêm Mặc dựng thẳng lên một ngón tay. Ý bảo lão nhân chờ một lát. Từ hầu bao móc ra một bọc nhỏ dùng vải bố bao vây đồ vật. Nguyên Chiến dùng ánh mắt hỏi Nghiêm Mặc. Người xác định. Nghiêm Mặc cũng dùng ánh mắt hồi phục. Ta xác định. Hơn nữa ngươi nói. Trộm có thể. Nguyên Chiến duỗi tay niết hắn cổ. Nghiêm Mặc ý bảo hắn từ dưới hướng lên trên đẩy. Nguyên Chiến hơi ra sức niết. Niết đến Nghiêm Mặc há mồm nhỏ giọng ngao một chút. Lão nhân xem hai người hỗ động cười lắc đầu. Kia cao lớn thanh niên khí thế làm hắn có điểm tư tâm sợ hãi cùng cảnh giác. Chính là hiện tại xem hắn cùng thiếu niên trêu chọc biểu tình cùng động tác. Rồi lại giống một cái cùng âu yếm đồng bọn vui đùa ầm ĩ đại hài tử, Nghiêm Mặc xoa cổ đem vải bố bọc. Nhỏ đưa cho lão nhân tiếp nhận đang muốn mở ra. Nghiêm Mặc dương mắt nói, ngài cầm chắc, lão nhân nghĩ thầm cái gì bảo bối còn làm ta cầm chắc điểm. Bắt được trên tay một chút phân lượng đều không có. Khinh phiêu phiêu, tưởng quy tưởng, nhưng còn xem như thực thận trọng mà mở ra tiểu vải bố bao, trong bao lộ ra một nắm có nhàn nhạt màu. Đỏ, giống tiết giống nhau tế hạt, lão nhân đôi mắt híp lại. Đây là cái gì? Thuốc bột, Nghiêm Mặc để sát vào lão nhân. Ý xấu mà nhỏ giọng nói. Đây là liền tam thành người đều ăn không đến trên đời này tốt nhất muối. Hồng Diêm, ta cửu nguyên đặc sản, lão nhân nheo mắt. Hắn nâng lên tay, dùng ngón tay hơi hơi dính một chút bột phấn, nhét vào trong miệng, ngay sau đó. Lão nhân dùng nhanh nhất tốc độ rút ra ngón tay tiểu tâm đem kia bao muối viên bao hảo nhét vào. Trong lòng ngực, làm xong hắn còn tả hữu nhìn, lão nhân chú ý tới hai người kỳ quái ánh mắt. Hơi xấu hổ mà cười nói, ta không thể không cẩn thận. Nếu ta biết các ngươi lấy ra tới chính là cái này. Nguyên Chiến nhanh chóng hỏi. Người gặp qua Hồng Diêm. Không. Lão nhân riêng thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn. Bên ngoài vũ rất lớn. Tạp đến mặt đất từng bước tiểu bùn điểm. Vừa rồi còn ra tới quét hóa người hiện giờ đều trốn trở về các bộ tộc lều trại. Chỉ dùng tới buôn bán nô lệ bởi vì không địa phương phóng. Phần lớn đều đãi ở Lộ Thiên Hạ. Xúc thân thể nhậm mưa to tưới. Một đám đông lạnh được yêu thích thanh môi bạch. Lão nhân thấy không ai lưu ý bọn họ lều trại, lại lùi về đầu. Nghiêm Mặt nói, không, ta chưa thấy qua. Nhưng ta nghe nói ma nhĩ càn gần nhất lộng tới một đám huyết muối. Truyền thuyết cái loại này màu đỏ muối tinh là dùng vô số người huyết tinh luyện ma thành. Chẳng những hương vị tươi ngon đến cực điểm, lại còn có sẽ cho người mang đến lực lượng. Thần huyết chiến sĩ đặc biệt thích loại này huyết muối. Đáng tiếc loại này huyết muối cực nhỏ. Chỉ có mấy cái cùng ma nhĩ càn giao hảo đại bộ lạc tài trí đến một chút. Mặt khác đều bị ma nhĩ càn thượng cống đi tam thành, nói tới đây. Lão nhân mang theo một tia ngờ vực nói. Các ngươi sẽ không phía trước vừa lúc cùng ma nhĩ càn trao đổi một đám các ngươi Hồng Diêm đi. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc lẫn nhau xem. Gật đầu, lão nhân than thở. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, còn có kinh hỉ, không nghĩ tới kia trong truyền thuyết huyết muối chính là đến từ các ngươi cửu nguyên. Nếu ngươi nói huyết muối chính là chúng ta Hồng Diêm nói. Nghiêm Mặc nhún vai, lão nhân một phen, nắm lấy Nghiêm Mặc tay, cực kỳ nhiệt tình nói. Khụ, hài tử, vừa rồi ngươi nói ngươi coi trọng chúng ta dược thảo, muốn nhiều ít, nơi này không đủ, các ngươi còn có thể cùng chúng ta trở về thải. Chúng ta nơi đó đầy khắp núi đồi dược thảo, ngươi muốn nhiều ít đều có. Các ngươi còn thích chúng ta thú cốt, chúng ta không ngừng có thú cốt, còn có một ít đại ngư xương cốt. Các ngươi muốn sao? Bởi vì quá lớn, chúng ta cũng chưa mang đến. Nghiêm Mặc muốn rút ra bản thân tay, ngược lại bị lão nhân cầm thật chặt. Nguyên Chiến hỗn đản này thế nhưng chỉ đứng ở một bên chế diễu, lão nhân còn ở cảm thán. Cửu Nguyên nghe chính là cái hảo địa phương a. Các ngươi lần này trở về, có thể mang ta cùng nhau lên đường sao? Đừng nhìn ta già rồi, nhưng ta còn có thể chạy. Chạy lên cũng không thể so những cái đó tráng niên tiểu tử chậm. Ta còn có thể giúp các ngươi công nhận thảo dược, trị liệu người bị thương. Ta trị rắn độc cắn thương lợi hại nhất. Các ngươi nơi đó rắn độc nhiều sao? Nghiêm Mặc đứng đắn muốn không cần lừa cái đại vu trở về. Bọn họ nơi đó khuyết thiếu có thể giáo thụ tri thức lão sư. Chỉ hắn một người dạy dỗ như vậy nhiều người gánh nặng cũng quá mệt mỏi. Vị này lão đại vu vô luận học thức kinh nghiệm vẫn là tính cách đều tương đối thích hợp đương lão sư. Nếu sợ hắn ảnh hưởng hài tử đối cửu nguyên trung thành độ, kia cũng có thể làm hắn giáo một ít người trưởng thành công nhận cùng sử dụng thương thấy thảo. Dược như vậy, chúng ta trước cùng các ngươi đi các ngươi chỗ ở hái thuốc. Sau đó chờ chúng ta trở về, ngươi lại cùng chúng ta cùng đi cửu nguyên. Như thế nào? Nghiêm Mặc căn cứ ngư phụ tộc bày ra những cái đó thảo dược đảo đầy bọn họ hoàn cảnh nơi đây khí. Hậu, cảm thấy ngư phụ tộc quê nhà rất có thể thừa thãi không ít hắn yêu cầu thường thấy thảo dược. Liền tính không có, có thể phát hiện rừng trúc cũng là một đại thu hoạch, lão đại vu rốt cuộc người lão thành tinh. Đồng thời vì tộc nhân của mình nhóm có thể trường kỳ ăn đến hồng diêm. Chủ động hướng mẫu thần thề sẽ không tiết lộ cửu nguyên cùng bọn họ trao đổi hồng diêm một chuyện. Lúc sau lại trịnh trọng mời cửu nguyên một hàng ở chợ qua đi cùng bọn họ cùng nhau quay lại bọn họ. Bộ tộc chỗ ở, Nghiêm Mặc làm trò lão đại vu mặt từ hầu bao móc ra hai kiện áo tơi. Cùng Nguyên Chiến một người một kiện khoác. Dầm mưa trở về bọn họ thổ lầu hai, lão đại vu ở nhìn đến Nghiêm Mặc móc ra hai kiện áo tơi khi. Đôi mắt mãnh mà trừng lớn, nhưng thực mau hắn liền tỉnh ngộ lại đây dường như gật gật đầu. Chỉ hỏi, các ngươi trên người xuyên cái này thảo y khá tốt, như thế nào làm, có thể trao đổi sao? Ngoặc kép, hết chương.